Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Chương 146. Cổ Hải. Thông hướng bí tàng cung điện tầng thứ hai thông đạo xuất khẩu bị cái kia một khối trong suốt sáng chói hừng ngực vô cùng kim cương thạch cho chặn lại, một chút khe hở cũng không có để lại. Một lát do dự nghị luận về sau, mọi người xuyên qua cái thông đạo này, đi vào bí tàng cung điện tầng thứ hai, nhìn thấy là một tòa long trọng như ngọc, thanh tịnh thấy đáy, vân vụ lượn lờ thần bí hải dương, tráng lệ bát ngát mênh mông biển lớn, cho người ta một loại thị giác phía trên, tâm hồn song trọng rung động, sóng biển ngập trời lúc, càng là có trùng kích bầu trời nhật nguyệt rộng rãi chi thế. Thần nữ cung, vạn pháp tông, thái huyền môn tam phương đội hình, thế chân vạc mà đứng tụ tập tại cái này một tòa thần bí hải dương trước. Cái kia vạn pháp tông thánh tử mi đầu lạnh lùng, phân phó một cái kim đan cảnh tứ trọng vạn pháp tông đệ tử tiến đến dò xét. Chỉ thấy cái này kim đan cảnh tứ trọng vạn pháp tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng bay đến cái kia trên mặt biển. Dần dần từng bước đi đến, từ đầu với đuôi cũng không có cái gì biến cố theo cái kia dưới mặt biển bạo phát đi ra. Nhưng lại tại cái này vạn pháp tông đệ tử chuẩn bị đường cũ trở về lúc, phảng phất là có cái gì mắt thường không thấy được lực lượng sôi trào mãnh liệt trấn áp đến nhục thể của hắn thể xác bên ngoài. Hét thảm một tiếng, cái này vạn pháp tông đệ tử xử trí không kịp đề phòng hạ ngã vào trong nước biển đầu. Chỉ chốc lát, liền bị bọt nước cuốn tới bên bờ. Chuyện gì xảy ra? Vạn pháp tông thánh tử tiến lên hỏi thăm. Ngoặc kép, ta cũng không rõ ràng a. Cái kia kim đan cảnh tứ trọng vạn pháp tông đệ tử mơ hồ không rõ, chưa tỉnh hồn nói, ta chỉ cảm thấy đột nhiên có một bàn tay lớn đặt tại đầu vai của ta. Sau đó ta thì ngã vào cái kia trong nước biển đi. Đối với cái này mơ hồ không rõ giải thích, vạn pháp tông thánh tử cũng là không nghĩ ra. Hướng xuống trong vòng một canh giờ, liên tiếp có thần nữ cung, thái huyền môn, vạn pháp tông đệ tử bay đến phía trên đại dương kia không đi. Đều không ngoại lệ, chỉ cần là rời xa bên bờ ngàn trượng phạm trù, chân chính đưa thân vào cái kia mênh mông, bao la hùng vĩ gợn sóng trên biển, liền sẽ có lấy một loại chớ đại hư vô áp bách lực buông xuống. Đồng thời theo xâm nhập tòa này hải dương, cái kia áp bách lực còn sẽ có tăng lên. Ta đi, tiếng như tiên nhạc, uyển chuyển dễ nghe. Cái kia cơ giao tuyết bước liên tục nhẹ nhàng, chân đạp hồng quang bay đến phía trên đại dương, làm cái kia một cỗ thần bí quỷ dị áp bách lực buông xuống tại nữ hài cái kia duyên dáng uyển chuyển dáng người bên ngoài. Cơ giao tuyết vẫn chưa bị nhiều đại ảnh hưởng, cũng không có ngã vào mặt biển giảm đi. Cái kia một cỗ áp lực tuy nói quỷ dị, có thể còn chưa tới đè sập cơ giao tuyết cấp độ. Tung bay trên mặt biển mới nhìn chằm chằm cái kia sóng lớn trùng điệp, thoải mái chập trùng bao la mặt biển nhìn một hồi, cơ giao tuyết về tới bên bờ, nói, đây có lẽ là khai mở cái này bí tàng cung điện cổ đại cường giả lưu lại một đạo khảo nghiệm. Nếu là cái dáng vẻ kia lời nói, chúng ta chỉ phải xuyên qua cái này một tòa cổ hài, liền có thể nhìn thấy cơ duyên tạo hóa. Vạn pháp tông thánh tử không thêm chần chờ xâm nhập phía trước hạo hãn cổ hài, đối mặt cái kia quỷ dị áp lực trói buộc, thiên túng thần võ, thân hình cao lớn vạn pháp tông thánh tử tốc độ một chút không có giảm bớt. Đầu kia mang ngọc quan, đạo bào cổ xưa thái huyền môn Ninh Xuyên, chợt cũng là bay vào cái kia cổ hài trên không. Hướng về cổ hải chỗ sâu lao đi. Ngươi vẫn chỉ là thiên nhân cảnh 10 tầng. Cái này ngự không phi hành, chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Cơ giao tuyết bỗng nhiên nhìn lấy Tiêu Trần nói ra. cái này cũng không cần thánh nữ điện hạ quan tâm. Tiêu Trần phai mờ cười một tiếng đi tới cái kia. Chập trùng không chừng, thủy triều lên xuống trên mặt biển. Xem ra tựa như là một chiếc thuyền con. Tại cái này ầm ầm sóng dậy mênh mông biển lớn ở giữa. Mặc dù là nhỏ bé hèn mọn, có thể lại có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Đi bộ nhàn nhã, trên thực tế, thuận gió 10.000 dặm, ngự không phi hành, Tiêu Trần cũng không phải là không thể làm đến. Chỗ lấy muốn tới kim đan cảnh cấp bậc mới có thể ngự không phi hành. Đó là kim đan cảnh tu sĩ tất cả đều là ngưng tụ ra đại đạo kim đan. Một thân tu vi có cực hạn thăng hoa, nói cách khác, pháp lực đầy đủ to lớn. Linh mạch cảnh tu sĩ đều có thể thuận gió thẳng lên 90.000 dặm. Tiêu Trần mở ra đạo cung bí tàng, chứa đựng pháp lực cội nguồn. Đó là vô cùng vô tận. Phẩm chất lên, cái kia liền không nói được rồi. Bởi vì liền Tiêu Trần chính mình cũng rình mò không đến chính mình đạo cung bí tàng manh mối. Lại nói Tiêu Trần mở ra thiên nhân bí tàng, trời phẩm cấp bậc thiên nhân bí tàng. Chỗ khống chế thiên địa năng lượng cũng bất quá là quanh thân 800 trượng trong vòng thiên địa năng lượng, Tiêu Trần lại có thể trưởng khống quanh thân ngàn trượng trong vòng thiên địa năng lượng. Bởi vậy, sừng sững tại thiên nhân cảnh 10 tầng, khoảng cách kim đan cảnh bất quá cách xa một bước Tiêu Trần. Vậy nếu là có lòng ngự không phi hành, hoàn toàn là không kém hơn kim đan cảnh cấp bậc tu sĩ. Hắn bây giờ không bại lộ điểm này, đó cũng là không muốn quá so chiêu dao động. Tốt a, bản thánh nữ đi trước một bước. Tĩnh Nhi sư muội, ngươi cùng nàng sư muội lượng sức mà đi. Muốn là thực sự không kiên trì nổi, cái kia liền ở chỗ này chờ ta trở về. Cơ Giao Tuyết chân ngọc một điểm, thoáng qua ở giữa biến mất tại mặt biển cuối cùng. Bên ngoài cơ thể áo đen phấn khởi, Tiêu Trần chân bước không nhanh, nhưng lại có tiết tấu. Rất nhanh liền là cảm giác được một cỗ áp lực từ trên trời giáng xuống rơi vào chính mình thân thể. Thể xác bên ngoài, hắn lại đi về phía trước 100 mét bao xa. Cái kia một cỗ áp lực tăng lên biên độ không nhỏ. Nhưng muốn đem Tiêu Trần kéo vào đến trong nước biển đi, hiển nhiên là không đủ thành đạo. Trong sáng không một hạt bụi, thần quang vĩnh hằng thanh đế trường sinh thể mở ra. Tiêu Trần mái tóc màu đen nhất thời hóa thành yêu dị linh động, sáng chói chói lọi hào quang màu xanh lục. Ngoài thân cũng là hiện ra một cỗ khó có thể tưởng tượng bành trướng thuần túy mộc hệ thần hoa. Trong mắt của hắn đều biến thành bảo thạch lưu ly một dạng rực rỡ màu xanh biếc. Cái kia xinh đẹp yêu kiều Lạc Tĩnh Nhi và mấy chục tên thần nữ cung đệ tử cùng nhau hiện lên ở trên không, nhìn phía dưới nghênh phong mà đi. Tiêu Sái lạnh nhạt, một đầu tóc xanh chìm nổi, toàn thân cơ thể sáng chói, so với dưới trạng thái bình thường nghiêm chỉnh nhiều hơn mấy phần tuấn mỹ thần thánh. Yêu tà lóa mắt hào quang thiếu niên, một đám thần nữ cung đệ tử không cầm được thảo luận. Hắn là có mộc hệ linh thể đi. Tại hắn ngoài thân che phủ mộc hệ năng lượng, là thánh nữ điện hạ cũng theo không kịp, không cách nào điều động, mà lại cái này một cỗ mộc hệ năng lượng tràn đầy thuần túy không tì vết. Tẩm bổ vạn vật an lành không diệt ba động, hắn đối phó cái kia vạn pháp tông đệ tử thời điểm, cũng triển lộ ra qua dạng này hình thái, khi đó ta thì hoài nghi ra hỏa này là có mộc hệ linh thể. Nói không sai, lúc ấy ta cũng hoài nghi ra hỏa này là có một loại nào đó mộc hệ linh thể. Bây giờ xem ra, liền xem như hắn không thừa nhận, đó cũng là chắc chắn 100% sự tình. Có đặc thù thể chất thiên tài, trăm triệu vạn người không được một. Thánh nữ điện hạ sẽ mời ra hỏa này đến cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò một tòa cổ đại bí tàng. Cũng liền nói còn nghe được. Cơ Giao Tuyết cùng cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, vạn pháp tông thánh tử, xa xa dẫn trước bay về phía cái này một vùng biển cuối cùng. tại chỗ thần nữ cung trong hàng đệ tử cầm đầu chính là cái kia Lạc Tĩnh Nhi. Nàng nói, Tiêu Trần đạo hữu, ngươi ngay ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Chúng ta đi trước một bước, coi như Tiêu Trần là có đặc thù thể chất thiên tài. Tu vi không đủ, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Đây là tại trào phúng ta tu vi không đủ, chỉ có thể trên mặt đất đi sao? Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ. Cái này điểm tâm cảnh không có, vậy cũng không cần đến vấn đỉnh đại đạo. Túng hoành bãi hạp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.